Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 514, chương 516 không có lựa chọn. Trần Mẫn nói, gắn cao áp sạc điện cọc cũng không phải là không thể hợp tác, chỉ cần tiền đúng chỗ, gắn cái gì cũng không phải vấn đề. Nói cho cùng, trên cái thế giới này bất kể là mở nhà máy vẫn là làm nghề phục vụ, thậm chí còn internet hoặc là tài chính, bản chất liền là để kiếm tiền. Lâm Hữu Đức cười một tiếng nói, đúng, đây là có thể hợp tác, nhưng cứ như vậy, sạc điện cọc quyền khống chế sẽ không tại trong tay chúng ta rồi. Hơn nữa chúng ta tiêu xài số tiền lớn để cho người khác sử dụng, Trần Tổng cảm thấy chúng ta hội nguyện ý không? Trần Mẫn nhíu mày một cái, cẩn thận suy tính Lâm Hữu Đức mà nói, nếu như Đường Hổ cửa hàng bên trong cài đặt sạc điện cọc, như vậy đối với Đường Hổ bản thân tới nói, nhất định là có chỗ tốt. Tối thiểu tương lai đại lượng nguồn năng lượng mới chủ xe hội nghiêng về tới Đường Hổ. Tuy nói trước mắt nguồn năng lượng mới xe có lượng ít vô cùng, nhưng loại này phóng đại khuynh hướng vẫn là rõ ràng. Đây có thể nói là tương lai. Để cho Đường Hổ gia nhập liên minh tiệm người đến tiến hành đủ loại bất đồng xe điện sửa chữa, bọn họ khả năng không muốn, bởi vì lượng quá ít, hơn nữa quá phiền toái, thuộc về không phải tiêu thao tác. Nhưng nếu đúng như là tiêu chuẩn phục vụ, như rửa xe, đánh đèn cầy, nội sức cái thay đổi, bánh xe thay đổi, những nghiệp vụ này, ai cũng nguyện ý tiếp. Chỉ là như vậy, thứ nhất, chùm ánh sáng đầu nhập nhiều tiền gắn sạc điện cọc, tựa hồ tiện nghi Đường Hổ rồi. Trần Mẫn nói, Lâm Tổng, nhất định phải thu mua không thể. Lâm Hữu Đức gật gật đầu nói, này liên quan đến chúng ta đầu điều tại nguồn năng lượng mới lĩnh vực một cái chiến lược bố trí. Không có bất kỳ chừa chỗ thương lượng. Vậy nếu như ta không đồng ý đây? Trần Mẫn hỏi. Trần Mẫn hiện tại cũng biết, đối với Chu Vũ Kiệt tới nói, lợi nhuận phương diện kiếm ít một điểm có lẽ cũng không trọng yếu. Nhưng đây là cấp chiến lược đầu tư, tuyệt đối cần phải bị người mình khống chế. Cùng Đường Hổ hợp tác, tất nhiên sẽ đầu nhập mấy trăm triệu, thậm chí còn hơn 1 tỷ tài chính đi vào bố trí sạc điện cọc. Lợi dụng Đường Hổ tài nguyên trải rộng cả nước phạm vi sau, đầu điều hệ cũng sẽ toàn lực dẫn lưu, đem đại lượng chủ xe hướng bên này hấp dẫn, bồi dưỡng nguồn năng lượng mới chủ xe người sử dụng thói quen. Để cho bọn họ biết rõ, nếu như trên đường hết điện liền có thể tìm Đường Hổ. Mà nếu như Đường Hổ không thuộc về đầu điều hệ hoặc là chùm ánh sáng dưới cờ, như vậy một ngày kia nếu là đột nhiên thiếu sự hợp tác, chùm ánh sáng thua thiệt tiền là chuyện nhỏ. Hoa tâm lực bồi dưỡng người sử dụng thói quen bị người khác làm áo cưới, đó mới là mất hết bại. Vì vậy, loại này bố trí, khẳng định yêu cầu đem con đường nắm trong tay. Chỉ là đại cổ đông cũng không được. Lâm Hữu Đức nói, Quang Thúc kia hội thử thu mua xe hơi siêu nhân hoặc là một chút dưỡng xe. Cái khác lần một điểm phẩm bài cũng được. Sau đó chúng ta hội vận dụng đại lượng tài nguyên tiến hành quảng bá. Này bao gồm là mấy tỷ tài chính cùng với run thanh âm, fan letter nòng cốt lưu lượng tài nguyên. Nếu như đốt tiền vẫn là không được mà nói, chúng ta cũng sẽ lại dẫn nhân cái khác phong đầu. Tóm lại, cái này thị trường, chúng ta nhất định phải được. Trần Mẫn trầm mặc lại, nghiêm túc suy tính cái vấn đề này. Đầu điều nếu như mình tiến vào xe hơi bán sau thị trường, như vậy tự mình rót không cần rất lo lắng, bởi vì sơ kỳ phần cứng chỉ tiêu khẳng định đạt đến không được. Nhưng nếu như thu mua những nhà khác xe hơi bán sau chuỗi cửa hàng, chính là một chuyện khác. Mấy năm nay, xe hơi bán sau thị trường mặc dù không bằng thức ăn ngoài vọng ước xe, thậm chí cùng chung xe đạp náo nhiệt, nhưng Đường Hổ dưỡng xe cũng vẫn có một ít đối thủ cạnh tranh. Này mấy nhà có rất nhiều lịch sử so với Đường Hổ còn muốn lâu đời. Mặc dù bị Đường Hổ vượt qua, một là bởi vì bọn hắn chính mình vận doanh phương hướng là cùng Internet kết hợp. Đệ nhị chính là rất sớm đã dẫn nhập rồi đầu điều hệ tư bản. Điều này làm cho Đường Hổ dưỡng xe thu được đại lượng chất lượng tốt tinh chuẩn lưu lượng tài nguyên. Từ đó phát triển nhanh chóng. Phần sau Đường Hổ mấy lần đầu tư bỏ vốn, Đầu Điều cũng đều tham dự đi vào. Hiện nay, Đầu Điều đã cầm Đường Hổ Càng 22% cổ phần. Là Trừ sáng lập đoàn đội sau đó, lớn nhất cổ đông. Nếu như Đầu Điều rút vốn, đứt rời Đường Hổ tại Tu Tiêu cùng với Jun Thanh Âm thượng lưu lượng quảng bá tài nguyên. Như vậy sẽ đối với Đường Hổ tức thì chuẩn bị e vòng đầu tư bỏ vốn tồn tại ảnh hưởng rất lớn. Chứ đừng nói chi là Đầu Điều hội thu mua chính mình đối thủ cạnh tranh. Sau đó chính mình sẽ trực diện cự đầu. Đây là xe hơi bán sau thị trường xưa nay chưa từng xảy ra qua sự tình. Xem thấu Trần Mẫn nội tâm rất là do dự. Lâm Hữu Đức nói tiếp. Trần Tổng, phương diện giá tiền ngươi không muốn nghe nữa nghe sao? Lâm Tổng mời nói. Trần Mẫn gật gật đầu nói. Mặc dù không quá nhớ bán ra. Nhưng sự tình cũng không cần làm tuyệt. Nghe một chút giá cả cũng không là vấn đề. Lâm Hữu Đức nói. Ta biết Đường Hổ lập tức chuẩn bị đầu tư bỏ vốn. Dự đoán tổng giá trị ước tại 70 ức nhân dân tệ. Mà chúng ta Đầu Điều ra giá là 90 ức nhân dân tệ. Thu mua sau đó, loại trừ tài vụ cùng bên trong cao tầng quyền nhân sự. Những phương diện khác Đầu Điều cùng chùm ánh sáng đều không biết nhúng tay. Trần Tổng đoàn đội vẫn phụ trách hết thảy. Cùng lúc trước giống nhau như đúc. Chỉ cần tại nguồn năng lượng mới lĩnh vực bộ phận chiến lược bố trí lên phục tùng Chu Tổng an bài. Là được, chúng ta Đầu Điều tình huống. Trần Tổng cũng hẳn rất rõ. Phàm là chúng ta thu mua công ty. Vẫn luôn là người sáng lập phụ trách kinh doanh. Một điểm này theo không có đổi qua. Không phát sinh trọng đại kinh doanh sai lầm hoặc là chính mình nghỉ việc. Toàn bộ tình huống cũng sẽ không biến. Một điểm này ta tin tưởng Lâm Tổng cùng Chu Tổng. Trần Mẫn gật gật đầu nói. Đầu Điều ở phương diện này xác thực rất có uy tín. Đã từng thu mua 56 võng. Sohu, TTPOD, tiến hạ công ty giải trí chờ một chút. Bất kể bao nhiêu năm sau, cũng không có nhúc nhích qua nguyên đoàn đội. Tuy nói cũng có thể là bởi vì Đầu Điều thành lập thời gian quá ngắn. Chính mình người nội bộ mới còn chưa đủ lấy khống chế bên ngoài công ty. Nhưng đối với bị thu mua đoàn đội tới nói, cũng coi là một loại an toàn bảo đảm. Lâm Hữu Đức lại hỏi. Trần Tổng, thời gian phương diện ngươi có thể từ từ cân nhắc. Còn có vấn đề gì? Ngươi có thể nói ra. Trần Mẫn suy nghĩ một chút hỏi. Giao dịch kia là tiền mặt giao dịch sao? Lâm Hữu Đức nói. Tiền mặt giao dịch. Bất quá khi Thiên không làm được, tại ký hợp đồng sau đó, chúng ta hội hướng ngân hàng nói lên vay tiền, khả năng yêu cầu đi nửa tháng chương trình. Sau đó các ngươi đoàn đội cùng Đường Hổ cái khác cổ đông liền có thể nhận được ngân hàng tài chính. Thế chân phương diện ngươi cũng không cần lo lắng, là Chu Tổng cái khác tài sản thế chân. Đường Hổ tương lai phát triển sẽ không thụ đến thiếu nợ ảnh hưởng. Hơn nữa nếu như các ngươi có cái gì đại đầu tư kế hoạch, chỉ cần có lý có chứng cớ, Chu Tổng giống nhau hội chống đỡ. Đầu Điều cùng với Chu Vũ Kiệt đoạn thời gian gần nhất tài chính tiêu hao lớn vô cùng. Chùm ánh sáng đầu tư, sạc điện cọc hạng mục, đầu tư BYD, thu mua ra Nhạc Phúc cùng với Đường Hổ, cộng lại không sai biệt lắm muốn 50 ức đô la. Tuy nói Bitcoin tiền tài chính vượt qua khoản tiền này, nhưng vay tiền tiền có thể không dùng liền uổng phí. Những thứ kia không có đầu tư tiền tính cả hải ngoại trò chơi lợi nhuận vẫn còn mua Tesla. Microsoft chờ công ty cổ phiếu. Chu Tổng tựa hồ phi thường coi tốt hai nhà này công ty. Mà quốc nội thị trường cổ phiếu, Chu Tổng cũng xuống lệnh điều động Đầu Điều hệ tự có tài chính tiếp tục tại cấp 2 thị trường mua. BYD. Ninh Đức thời đại chờ cổ phiếu. Trần Mẫn dừng một chút. Hỏi. Lâm Tổng. Ta yêu cầu cân nhắc một đoạn thời gian. Lâm Hữu Đức gật gật đầu nói. Đây là tự nhiên. Bất quá ta có thể cho ngươi thời gian cũng có hạn. Ta hy vọng trong vòng nửa tháng có thể có được câu trả lời. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.